Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 04, ta không thể chết, ta còn chưa ngủ đến kỷ thì diễn. Góc truyện audio.com. Cùng idol yêu đương, cho Kỷ Ninh 100 cái lá gan cũng không dám làm nằm mơ ban ngày. Giờ phút này không chỉ có là làm, còn bị vận mệnh cáo chi. Giấc mộng này phải làm 3 tháng. Vô số loại phức tạp cảm xúc cuồn cuộn, nàng nói không ra lời, cũng đã quên động tác. Kỳ thi diễn hồi lâu không được đến đáp lại, hơi có chút hoài nghi nhắc nhở. Kỳ Ninh, ở đây sao? Nàng trừng mắt lên, lúc này mới bị tỉnh lại, vội vàng nói, tại, sau đó thân ra bản thân có chút lạnh buốt ngón tay. Đụng hắn khớp xương phía trước, kia kỳ thật không tính một cái hoàn chỉnh nắm tay, nhưng tựa như bạch nguyệt quang thật vất vả rơi xuống trước người. Luôn luôn thận trọng khắc chế không dám tới gần quá. Kỳ thi diễn giống như có chút suy nghĩ nắn vuốt lòng bàn tay. Lại nhìn thấy Kỳ Ninh giống như hồn bay một nửa bộ dáng. Ôn thanh nói, ta có lễ vật cho ngươi. Kỳ Ninh cắn môi. Thẹn thùng sờ đến mình hộp. Ta cũng có lễ vật. Đây là tiết mục tổ để chuẩn bị. Khách quý lần thứ nhất gặp mặt đều sẽ hỗ tặng lễ vật. Chỉ là nàng lễ vật này, Kỳ thi diễn mở ra nàng đưa, là một cái màu xanh lá tiểu quái thú u hình gối. Gối đầu bên cạnh chụp cái bịt mắt, vô cùng đáng yêu. Người trong cuộc Kỳ Ninh hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, vũ trụ tuyệt A Kỳ ảnh đế. Liền bị cắt CP video đều là không thể nghi ngờ tổng tiến công. Thế mà làm cho nàng đưa cái như thế mềm manh lễ vật. Nàng nếu là Kỳ thi diễn, có thể sẽ tại chỗ bóp nát cái đồ chơi này. Nhưng Kỳ thi diễn là cái chấn định còn có tố chất nam nhân. Đối mặt như thế, nhục nhã, như cũ vừa vặn cong môi. Cảm ơn, rất thú vị, rất chân thành, diễn kỹ rất tốt. Hắn lại từ phía sau cầm ra bản thân chuẩn bị đồ vật. Làm cho nàng mở ra nhìn xem. Kỳ Ninh giật ra tơ lụa dây lưng lúc đã cảm thấy không đúng. Lễ vật này so với nàng tựa hồ muốn chăm chỉ rất nhiều. Nằm tại vô tận hạ trong cánh hoa ở giữa. Là một cái màu đỏ trang bìa tay sổ sách. Bên cạnh vẫn xứng một cây bút. Kỳ thi diễn trình bày mình đưa tay sổ sách nguyên nhân. Hy vọng nó có thể trở thành người tốt đẹp hồi ức vật dẫn. Ghi lại chúng ta đoạn đường này có ý nghĩa thời khắc. Nhìn xem người ta tài nghệ này, mù đưa thế mà đều có thể đâm chọt nàng thích nhớ tay sổ sách điểm. Liền ngay cả vật làm nền vô tận hạ hoa cánh đều là nàng tân tấn trong lòng tốt. Biểu đạt đều có chiều sâu như vậy. Kỷ Ninh nhất thời cảm thấy mình tiểu quái thú thấp mấy cái level. Chỉ có thể kiên trì bổ sung. Ta đưa ngươi gối đầu cũng là có ngụ ý cái kia. Cũng không có nguyên nhân gì, chính là dạo phố thời điểm thấy được nhớ tới muốn mua cái lễ vật, ai biết là đưa ngươi đây. Loại này nói thật là khẳng định không thể nói. Nàng liếm liếm cánh môi. Cái khó ló cái khôn tung ra một câu. Hy vọng nó mang cho ngươi tất cả mộng. Đều là mộng đẹp. Cảm giác không sai. Nàng thật sự là tốt sẽ vẽ rồng điểm mắt một nữ. Xem ra bị vô lương truyền thông làm khó dễ nhiều cũng là có chỗ tốt. Khẩn cấp năng lực có vẻ lấy tăng lên. Nghe nàng nói xong, nam nhân trầm giọng cười cười. Từ yên lặng chất giống như là ấm lên tề. Nàng bên tai nổi lên ẩn ẩn bị bỏng cảm giác. Đang muốn nói chút gì. Nàng nhìn thấy nhân viên công tác dùng ánh mắt không ngừng nhắc nhở. Mới nhớ tới ngày hôm nay giống như cũng chỉ dùng chụp tới tặng lễ mới thôi. Kỳ thi diễn chờ chút hẳn là có quảng cáo muốn chụp. Thế là nàng ngẩng đầu lên hướng hắn cười cười. Xem như ghi chép cái ending. Chính cúi đầu xuống lúc. Nghe được nam nhân nói. Vậy chúng ta. Nàng coi là kỳ thi diễn bắt đầu cùng người đại diện thương lượng tiếp xuống hoạt động. Ánh mắt liếc qua nhìn thấy hắn cầm lấy cái kia một lời khó nói hết tiểu quái thú. Thon dài ngón tay cùng đáng yêu gối đầu lại có loại không khỏi hài hòa tương phản manh. Nàng rất cảm thấy xấu hổ. Đưa tay đánh cái tấm biểu thị quay chụp kết thúc. Cúi người chào nói câu. Lần sau gặp lại. Liền như một làn khói chạy đi. Kỳ thi diễn là tại nàng chạy đi sau qua vài giây mới phản ứng được. Có thể còn chưa kịp gọi lại nàng. Thiếu nữ thân ảnh đã biến mất ở cổng. Mà hắn vô cùng sống động. Thêm cái WeChat. Cũng không có cơ hội nói ra miệng. Kỳ Ninh phảng phất giống như trong mộng. Về khách sạn sau chỉ tốt ở bề ngoài đâm mờ Tống Du khung chat. Cho nàng mờ mịt gửi đi một câu không có có cảm tình. Ta cùng Kỳ thì diễn yêu đương. Bên kia rất nhanh truyền đến hồi phục. Nàng thậm chí cũng có thể nghĩ ra được Tống Du ở bên kia mắt trợn trắng góc độ. Ngài cùng thì diễn không đều kết hôn 3 năm sao? Làm sao? Hiện tại vừa chuẩn bị quẩy tung trào lưu trước sau cưới yêu. Kỳ Ninh screenshot mình thông cáo đơn còn có nặc nặc chụp lén hẹn hò đồ gửi tới. Lần này, đối diện hồi lâu chưa hồi phục. Kỳ Ninh, ngươi người đâu? Tống Du, mới vừa lên treo cổ tự sát bị hàng xóm phát hiện đưa ta đi bệnh viện phòng cấp cứu. Thuốc tê vừa qua khỏi nắm bắt tới tay cơ. Chuyện gì? Tống Du, sắp luân hồi lúc mạnh bà hỏi ta làm sao vậy? Ta nói nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với nữ hài kia nói. Gõ bên trong sao Kỳ Ninh? Nghe rõ ràng sao? Cam Lâm lạnh, nếu như ngươi không có nghe rõ ta nói lại lần nữa. Ta cá mập ngươi, Kỳ Ninh, ngươi hàng xóm tốt bận bịu. Tống Du hận không thể xông ra màn hình đem nàng đem ra công lý, hiện tại trọng điểm là cái này sao? À, Kỳ thi diễn vì cái gì bỗng nhiên tiếp cái tiết mục này? Tịch mịch quá lâu nghĩ đàm cái luyến ái rồi, ta nào biết được? Nàng nhìn thấy Kỳ thi diễn lần đầu tiên, nghĩ tới cũng là bảo bối của ta khét sao vì cái gì tham gia loại này tiết mục. Sau đó nửa giờ. Tống Du nữ sĩ lại toàn phương vị phô bày mình ước ao ghen tị. Cuối cùng ném câu tiếp theo, lẫn nhau xóa đi. Truy tinh người thắng không xứng làm bằng hữu của ta. Tốt, đoạn trước đó trước tiên đem ta mượn nhà của ngươi tiền đặt cọc kết một chút. Ta khẳng định là nói đùa rồi bảo bối. Ta đặc biệt thích ngươi. Muốn cùng ngươi làm cả đời bạn tốt. Chúc ngươi cùng Kỳ thi diễn trăm năm tốt hợp nha. Ngay sau đó phát cái so hết đồ tới. Ngày đó ngay tại cùng Tống Du nói chuyện phiếm bầu không khí bên trong thiếp đi. Lại qua hai ngày, chờ đợi đã lâu Chu Ngũ đúng hạn mà tới. Hoàng miểu dưới đáy nghệ nhân nhiều. 12 giờ đến sân bay gặp Kỳ Ninh. 4 điểm liền lại muốn bay đi R thị. Thời gian cấp bách, Kỳ Ninh sớm nửa giờ đi sân bay quán cà phê các loại Hoàng miểu. Kết quả máy bay hạ xuống sau Hoàng Miểu bỗng nhiên mất liên lạc. Phát tin tức không trở về. Gọi điện thoại tới cũng là đút âm thanh liền bị vội vàng chặt đứt. Kỳ Ninh sát bên hỏi một vòng Hoàng Miểu người bên cạnh. Rất kỳ quái không có người biết Hoàng Miểu đi hướng. Cuối cùng Kỳ Ninh vẫn là quanh đi quẩn lại lấy được nào đó cái địa chỉ. Các loại Kỳ Ninh đến lúc. Thời gian trực chỉ 2 giờ rưỡi. Hoàng Miểu đã không có ở đây. Lưu trong phòng chính là khác một chương khuôn mặt. Tôn Hà, tìm Hoàng Miểu. Tôn Hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lông mày nhất câu. Nàng sớm đuổi máy bay đi. Chuyến kia máy bay xem chừng đã bay lên. Kỳ Ninh nhíu nhíu mày. Tôn Hà nhún nhún vai. Ta lập tức muốn chụp người đại diện đề tài kịch. Cho nên liền để nàng theo giúp ta ăn bữa cơm tìm xem linh cảm. Ăn xong liền trực tiếp làm cho nàng đi rồi. Dù sao cũng không có gì khác sự tình nha. Không có chuyện khác rồi. Nghe Tôn Hà giọng điệu. Đại tiểu thư này như thế nào lại không biết mình làm những gì. Hoàng Miểu lần này trở về vốn là vì Kỳ Ninh. Làm sao đến thay Tôn Hà tìm linh cảm cuộc hành trình này. Đại tiểu thư vỗ vỗ tay. Cũng không có trang. Ta biết nàng là vì ngươi đến. Nhưng ta làm cho nàng theo giúp ta nàng liền phải theo giúp ta. Ta cúp điện thoại nàng cũng không có lại phát cho ngươi. Không phải sao, gặp nàng không ra tiếng. Tôn Hà khiêu khích chi ý càng đậm. Sẽ nói cho ngươi biết nhiều một chút đi. là ta đem ngươi kín đáo đưa cho Hoàng Miểu. Ta cùng cũng là nàng. Nàng dưới đáy nhiều như vậy một tuyến minh tinh. Không có thời gian quản tiểu nghệ nhân. Cho dù có, còn lại những cái kia cũng đều là của ta. Ngươi tài nguyên cùng quản lý đều chỉ có thể bắt ta ăn thừa. Nhưng ta sẽ toàn bộ tiêu hóa hết. Không có chút nào lưu cho ngươi. Không nghĩ tới Tôn Hà trừ dạ hội nam nhân loại sự tình này đem nồi giao cho nàng. Cái khác đều muốn cùng với nàng đoạt. Như thế nói đến, trước đó đổi đoàn đội gặp đủ kiểu cản trở. Ước chừng cũng là ra từ vị đại tiểu thư này chi thủ. Kỳ Ninh trước kia suy đoán là tự mình cõng nồi không thuận theo uy hiếp đến Tôn Hà. Cho nên Tôn Hà cũng không chào đón nàng. Nhưng giờ phút này đối nữ nhân ngay thẳng ngoan lệ. Nàng phát hiện Tôn Hà là tận hết sức lực lại không sợ khó khăn muốn chỉnh nàng. Chẳng lẽ là mình tại quầy chuyên doanh đoạt lấy Tôn tiểu thư muốn hạn lượng túi. Tôn Hà lần nữa ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Không hiếu kỳ ta vì cái gì làm như thế. Vốn đang rất muốn biết. Nhưng bị hỏi lên như vậy. Nhất thời cảm thấy hết thảy đều dâu ria. Nàng không nghĩ cũng không cần vì lấy lòng Tôn Hà đi thỏa hiệp. Cho nên Kỳ Ninh lắc đầu. Theo ngươi a, đại tiểu thư sao có thể tiếp nhận mình cho bậc thang có người không đứng. Nhất thời bị chọc giận. Hung dữ dậm chân một cái. Tốt, kia ngươi chờ. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Cũng sẽ không cho ngươi tốt tài nguyên. Ta sẽ nhìn ngươi chậm rãi biến thành xác không sau đó kéo dài hơi tàn. Chờ ngươi cái gì cũng không có thời điểm không yêu cầu ta cho ngươi cơ hội. Nghe đến đó, Kỳ Ninh chậm rãi nói. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng rồi. Nàng nghĩ Tôn Hà đại khái không biết Kỳ thì diễn sự tình. Cũng không biết nàng vừa chụp xong Hoa Hồng cùng khi đó gió muốn tại một tuyến truyền hình Hoàng Kim Đương công chiếu truyền ra. Từ kinh điển tiểu thuyết cải biên, nơi đây có tinh thần, cũng hướng nàng ném tới cảnh ô lưu. 6 tháng cuối năm, nàng cùng đỉnh lưu ảnh đế yêu đương tiết mục truyền ra. Chủ đề độ thế tất nhất kỵ tuyệt trần đến hot search nhiều lần bảo. Tiết mục một bên đổi mới nàng một bên có kịch làm nóng độ. Nếu nàng lại may mắn cầm tới tinh thần, nữ chính. Tiết mục không sai biệt lắm truyền hình xong thì tinh thần cũng tới đương. Đến lúc đó đạt được chú ý sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Làm sao đến mất đi nói chuyện. Bằng nàng nhạy cảm khứu giác. Nàng phải đối mặt chính là càng rộng rãi hơn thế giới. Mà không phải càng chật hẹp lựa chọn. Dạng này nhanh chóng lên cao kỳ có cái tốt đoàn đội xác thực làm ít công to. Lại không nghĩ rằng Tôn Hà dựa vào thân phận tiện lợi phí hết tâm tư ngăn cản nàng. Có thể có nhiều thứ. Không phải có thể ngăn cản. Thất vọng. Tôn Hà cười âm thanh. Ngươi vì cái gì đổi đoàn đội. Còn không phải cảm thấy trọng yếu. Dựa vào chính mình cũng muốn đỏ. Sợ là đang nằm mơ. Liền cùng đỉnh lưu yêu đương mộng cũng có thể làm thành. Dựa vào chính mình mộng làm một chút cũng là có thể. Kỳ Ninh khẽ cười. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Tôn Hà nhìn xem Kỳ Ninh rời đi bóng lưng. Sửng sốt một chút. Mới liên tiếp đánh đi ra mấy điện thoại. Rốt cục đạt được nào đó cái vấn đề đáp án. Hai mắt thoáng chốc chừng lớn. Cái gì? Nàng cùng Kỳ thì diễn. Sau một giờ. Hành động lực cực mạnh Kỳ Ninh đã ngồi ở Tống Du trong nhà. Tống Du bên cạnh ngậm lấy vỡ nát băng bên cạnh kinh ngạc. Không phải đâu, ngươi thật muốn mình đến. Bằng không thì đâu, đằng sau ta cũng không có ai. Nàng nói, trước kia hỗn qua cơm vòng. Những này ta vẫn là có thể làm. Còn treo ở công ty danh nghĩa. Nàng khẳng định không thể đi ra ngoài lại tìm bao bên ngoài đoàn đội. Mà lại cũng không có gì cùng bao bên ngoài liên lạc kinh nghiệm. Nàng sợ bị hố. Hoàng Miểu đứng Tôn Hà bên kia. Lại thêm thủ hạ diễn viên lớn xác thực nhiều. Chắc chắn sẽ không phân cho Kỳ Ninh cái gì. Nhưng chỉ cần Kỳ Ninh thành tựu tới trình độ nhất định. Công ty liền sẽ tự phát coi trọng hơn nàng đến. Dù là sẽ thẳng đánh Tôn Hà mặt. Dù sao bó lớn tiền mặt không có thương nhân sẽ cự tuyệt. Mà trước lúc này, nàng tuyệt đối với không thể từ bỏ chính mình. Cho nên hiện tại, tự cứu đi, không có đoàn đội kinh doanh. Vậy ta liền tổ chức fan hâm mộ Khống Bình. Kỳ Ninh bắt đầu kế hoạch. Tại marketing hào lập giả liệu ngay lập tức làm sáng tỏ. Tại đầu nguồn ngăn chặn hắc liêu khuếch tán. Từng bước tăng lên người qua đường hào cảm. Không đến mức để không rõ chân tướng NT. Fan bay đầy trời. Sau đó là số liệu. Ta số liệu tại đồng loại tiểu hoa trong cơ bản hạng chót. Cũng là bởi vì trước đoàn đội không làm. Những khác đoàn đội nhiều ít đều sẽ cho nghệ nhân mua thủy quân. Mà lại fan hâm mộ sẽ còn vung mạnh bác. Số liệu là nghệ nhân lực lượng. Rất nhiều lưu lượng nam idol động một tí triệu phát. Đương nhiên là một chút đánh ném tài khoản nhiều lần phát mới có kết quả. Tổ chức Khống Bình cùng vung mạnh bác đều là hậu viên hội. Kỳ Ninh hậu viên hội 2 tháng không có phát Weibo. Phòng làm việc cũng là thật lâu kinh doanh một lần. Không chỉ có không viết ra được có ý tứ văn án. Còn một đống thế kỷ trước dùng từ. Để cho người ta tỉnh mộng 2010. Trách không được rất nhiều người nói nàng đức không xứng vị. Trên mạng linh hoạt phấn. Phòng làm việc cùng hậu viên hội không tổ chức không kỷ luật. Cho dù có sống phấn cũng là có lòng mà không có sức. Còn có thể bị im lặng đến Phật hệ truy tinh. Kỳ Ninh muốn về phòng làm việc tài khoản cùng hậu viên hội kết nối. Bên kia dưới ra, quan bác người quản lý. Có điểm tâm hư, giải thích nói là mình việc học bận rộn. Kỳ Ninh thông qua dấu vết để lại sờ đến nàng tiểu hào. Mới phát hiện nàng đã trèo tường đến một cái khác idol nơi đó. Hội trưởng đều không phải Duy Phấn. Trách không được quản như thế loạn thất bát tao. Duy Phấn chính là chỉ thích nào đó một người nghệ sĩ. Tham cùng chính phủ hậu viện fan hâm mộ nhất định phải là Duy Phấn. Dạng này mới có thể bảo chứng tại có chuyện phát sinh thời điểm. Vì nàng nghĩ cũng chỉ đứng tại nàng bên này. Kỳ Ninh đương nhiên đem cái kia không xứng chức hội trưởng hủy bỏ. Quyết định tạm thời trước từ mình thay thế nàng. Dù sao lúc này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nàng viết phần chiêu tân thông cáo. Sau đó dùng tay sổ sách phần mềm làm tấm bản đồ ra. Gửi đi Weibo. Đại khái nội dung là nói hậu viên hội tầng quản lý thay máu. Nhu cầu cấp bách nhân thủ. Nếu như ngươi phù hợp yêu cầu lại nguyện ý cống hiến. Hoan nghênh gia nhập. Đương nhiên, làm việc trong đám đó không định giờ có ảnh ký tên cùng nàng các loại vé vào cửa làm phúc lợi phóng túng. Là mở rộng lực ảnh hưởng nàng làm cái hoạt động. Từ phát bên trong đánh 3 cái trực tiếp đưa 10.000 tiền mặt. Chiêu tân đại khái cần 4 loại. Chấm, 1, số liệu tổ, phụ trách Khống Bình cùng vung mạnh bác. Đã cần nhờ đánh bảng đến nâng lên nàng tại các lớn bảng danh sách xếp hạng. Cũng muốn chuyển bình tán cùng nàng có quan hệ hết thảy Weibo. 2. Văn án tổ, phụ trách Weibo văn án. Thông cáo tuyên bố, sinh hạ văn chờ. 3. Thiết kế tổ, phụ trách chế tác áp phích giấy dán tường tinh tu đồ cùng vẽ tay một loại. 4. Video tổ, phụ trách biên tập có quan hệ nàng video sản xuất. Những này tổ cũng cần nghiêm ngặt xét duyệt. Nàng sống phấn dù không nhiều, nhưng giàu gì cũng có một ít, phát rút thưởng cũng chiêu mộ không ít chú ý độ. Thẩm 3 giờ sau, số liệu tổ chiêu tiến vào 40 người, văn án tổ chiêu 3 cái, có một cái hành văn không tệ, thiết kế tổ chiêu 2 cái. Làm cho nàng vui mừng chính là hai cái này fan hâm mộ năng lực đều rất mạnh. Sửa đồ làm đồ quả thực nhất tuyệt. Nàng bề ngoài xem như chống được. Video tổ chiêu 2 cái. Yêu cầu cơ bản cũng có thể làm đến. Nàng trả lại cho mình mở cái NT. Triad đứng. Gọi. Kỳ Ninh. Lỗ tai nhỏ bạch nguyệt quang phân đội. Chiêu 5 cái Duy Phấn quản lý. Mỗi ngày tìm kiếm nói xấu vũ nhục nàng Weibo tổ chức mọi người báo cáo. Miễn cho rác rưởi hắc liêu bốn phía khuếch tán. NT. Triad đứng cũng có hoạt động. Phát đánh một người 100 con son môi. Một người 3 cái hàng hiệu túi sách. Một người nhận thầu 1 năm trà sữa. Cái này rút thưởng xác thực đại thủ bút. Phát lập tức từ từ dâng đi lên. Fan hâm mộ cũng dần dần nhiều hơn. Có fan hâm mộ liền sẽ có người thuận tiện giúp bận bịu. Nàng tùy tiện phát 2 đầu NT. Triad tin tức. Liền đã lục tục ngo ngoe có người hỗ trợ báo cáo xong còn đánh cái tạp là người qua đường. Bất quá cảm thấy có mấy lời nói với Kỳ Ninh cũng quá đáng. Tiểu Nguyệt Quang phân đội cố lên nha. Bảo vệ tốt nghĩ người phải bảo vệ. Quá lợi hại. Xin hỏi dưới ra là trong nhà có mỏ sao dám như thế rút thường. Chẳng lẽ tiên nữ fan hâm mộ đều là tiên nữ? Chua. Nhìn xem quản lý cùng chậm rãi tăng trưởng fan hâm mộ số. Nàng bỗng nhiên cảm giác được. Nguyên lai mình cũng là đáng bị thích cùng dùng thiện ý đối đãi. Hốc mắt bỗng nhiên nóng lên. Mặc dù toàn bộ quản lý 7 cộng lại chỉ có 53 người. Thoạt nhìn là thật sự thảm đạm. Nhưng nàng nghĩ chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Một ngày kia cái này 7 nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Giống kỳ thi diễn ngàn người nhóm lớn như thế có càng nhiều tổ đừng hệ thống hóa vận hành. Những này fan hâm mộ là thật sự bất kể hồi báo tại thích nàng. Nàng cũng nhất định sẽ dùng thành tích của mình cho các nàng lực lượng. Ngày đó lúc rời đi đã 3 giờ sáng. Ngáp không ngớt Tống Du cũng bị nàng cảm động. Thật thê thảm tốt hợp lại tốt dốc lòng. Ta lần thứ nhất gặp nữ minh tinh mình hạ tràng cho mình tiếp ứng. Người không đỏ thật sự thiên lý nan dung. Không có qua mấy ngày. Nhật ký nụ hôn đầu trận đầu hẹn hò kịch rốt cục khai mạc. Kỳ Ninh cùng ngày tới sớm. Trang điểm thời điểm nghe được thợ trang điểm đang nói chuyện tiết mục cái khác 2 đôi CP. Nói bọn họ tự mình trò chuyện đặc biệt tốt. Ngọn lửa đều nhanh trò chuyện ra. Kỳ Ninh có chút ít hâm mộ than thở nói. Có CP ngọn lửa đều trò chuyện ra. Nhưng có người liền WeChat đều không có tăng thêm. Sau lưng thình lình truyền đến nam nhân trầm chậm giọng thấp. Ngươi còn biết à? Kỳ Ninh một cái giật mình. Đột nhiên xoay người đi xem chẳng biết lúc nào xuất hiện Kỳ Thi Diễn. Ngay cả mình còn đang trang điểm đều đã quên. Thợ trang điểm đi theo nàng động tác lôi ra thật dài một đầu lông mày đuôi tuyến. Nàng thợ trang điểm mới là giật nảy mình. Lại là ngoáy tai lại là che hà tải trên mặt nàng bổ cứu. Nàng cứ như vậy nhìn xem Kỳ Thi Diễn. Sau một lúc lâu bốc lên câu. Tiền bối tốt. Ra. Kỳ Thi Diễn ngừng lại. Lúc này mới mở ra điện thoại quét hình ở trước mắt nàng lung lay. Ra hiệu nàng thêm WeChat. Nàng lúc này mới đưa ra điểm công phu suy tư. Mình WeChat đầu thứ nhất nội dung là cái gì tới? À, không được, ta không thể chết, ta còn chưa ngủ đến Kỳ Thi Diễn. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Yên tâm đi, khoảng cách ngày đó cũng không xa. Ngày hôm nay cũng có hồng bao. Cách chương.